Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 13, hắc thủ. Ánh lửa lượn lờ, bắn nổ bụi mù trong nháy mắt che đậy hết thảy. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chớp mắt, nhưng Deidara như cũ thấy rõ ràng. Tại bạo tạc một khắc này, một sợi tựa như tia chớp đất cát chặn lại phòng ngự tuyệt đối lộ ra khe hở. Hừ hừ, phòng ngự tuyệt đối. Lúc này vận dụng những cái kia bóp nát cánh tay ta cắt liền là của ngươi vận rủi. Phi thường không có ý tứ. Nghệ thuật liền là bạo tạc. Deidara cười lạnh, chakra đột nhiên thôi động. Lúc này, phòng ngự tuyệt đối cắt cầu trong không gian. Gaara con ngươi đột nhiên trợn to. Xuất hiện một vòng chấn kinh chi sắc, mấy đầu tuyệt đối không ứng nên xuất hiện tại trong cát màu trắng côn trùng chậm rãi chui ra. Đồng thời, không hề có điểm báo trước nổ tung lên. Phanh, tại có hạn trong không gian sinh ra bạo tạc, uy lực của nó càng thêm to lớn. Cho dù là lấy phòng ngự tuyệt đối đặc thù cát cũng không chống đỡ được. Suy suy, suy suy, cát cầu lại bạo tạc cự lực hạ vặn vẹo biến hình. Mảng lớn cát không bị khống chế trượt xuống, như vỡ vụn vỏ trứng gà, khối lớn rơi xuống, dần dần lộ ra Gaara buông xuống thân ảnh. Lúc này, khí tức của hắn cực độ uể oải, hai tay run run, tựa như lúc nào cũng phải ngã tiếp theo. Áo, thế mà còn có ý thức. Deidara lông mày nhíu lại, theo bản năng thôi động Asuka lui về sau một chút. Lúc này, nếu là cái sau như cũ có bảo tồn lực lượng, như vậy hắn chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ của lần này. Dù sao, hắn đã chân chính sơn cùng thủy tận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gaara dãy giụa lấy mở to mắt. Thân thể của hắn lại run rẩy. Một vòng thật sâu mê muội cùng cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân. Ta là phong ảnh. Hắn thật sâu cắn cắn răng. Mệt mỏi sâu trong thân thể gần như tiêu hao xuất hiện một cỗ chakra. Hô, hắn có chút run tay. Chakra dẫn động, đem phía dưới cát ẩn trên không khổng lồ biển cát dần dần di động. Hừ, vì không cho cát bao trùm thôn. Không hổ là phong ảnh a. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, người sẽ nhẹ nhõm rất nhiều a. Ân, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là ninja bên trong ảnh sao? Nhất tuyến hạp, Kanosuza ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên Gaara. Một cỗ phức tạp tâm tư lại phun trào. Để nàng cơ hồ theo bản năng liền muốn hô lên. Kaka, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem a? Nhưng lời nói còn chưa mở miệng, nàng liền cưỡng ép át chế loại này xúc động hành vi. Bởi vì nàng nhớ lại trước đó Uzumaki Tamajitsu đã từng nói lời nói. Ta trước đó từng tại nơi này đánh một trận. Có lẽ tử vong của hắn đều bị đặt tại trên đầu của ta. Hắn liền là bên trên một đời phong ảnh. Đương đại phụ thân của phong ảnh. Mà chúng ta lần này mục tiêu thì là đương đại phong ảnh. Muốn nói cái gì? Kanosuza xoắn suýt thần sắc tự nhiên không có trốn qua Uzumaki Tamajitsu cảm giác. Hắn có chút nghiêng đầu. Hỏi nói. Ngạch. Không có gì, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là phong ảnh quá chủ quan. Tại ninja trong thế giới, chủ quan sơ ý các loại đều là phải trả giá thật lớn. Có đôi khi là không thể vãn hồi tiếc nuối, có đôi khi càng là sinh mệnh. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời đã lung lay sắp đổ Gaara. Nói, ninja lực lượng. Không chỉ có bao quát chakra cùng thuật, trí tuệ hơi trọng yếu hơn. Điểm này, võ sĩ đồng dạng dùng thử. Rất tiếc nuối. Lần này, phong ảnh bại, tất cả mọi người trong lòng minh bạch. Dù cho cát ẩn ninja tại làm sao không tin tưởng, Gaara tại đem biển cát chuyển di về sau. Rốt cục chống đỡ không nổi, mắt tối sầm lại, cả người vô lực ngã xuống. Hô hô. Một cái màu trắng đại điểu đã đợi chờ lâu ngày. Như săn mồi liệp ưng thẳng vọt lên. Giảng cái sau nâng lên. Hướng về nhất tiến hạp phương hướng bay đi. Cái gì? Thế mà đem phong ảnh đại nhân. Chấm ngoặc kép. Những tên kia. Quả nhiên là vì nhất vĩ. thông chi một chút đi. Toàn lực truy kích, nhất định phải cứu trở về Phong Ảnh đại nhân. Vâng, ngoặc kép, toàn bộ cát ẩn hỗn loạn. Tại mí mắt của bọn họ dưới, đương đại Phong Ảnh bị bắt đi. Cái này là bực nào hoang đường sự tình. Mà bây giờ, loại chuyện này thật phát sinh. Cái này để bọn hắn phẫn nộ mà táo bạo. Hưu, một thân ảnh màu đen lại đám người chưa kịp phản ứng trước đó. Như điện chớp lao nhanh, trực tiếp xông về nhất tiến hạp phương hướng. Kankuro, đừng xúc động, đây chính là ngay cả Phong Ảnh đại nhân đều. Chấm ngoặc kép, có cát ẩn trưởng lão ở sau lưng hắn kinh hô. Chẳng lẽ muốn ta nhìn Phong Ảnh, huynh đệ nguy cơ mà không để ý sao? Thân ảnh màu đen Kankuro không có chút nào dừng lại. Quay đầu quát lạnh, lập tức cả người biến mất tại trong bóng tối. Mà lúc này, Deidara đã giáng lâm tại nhất tiến hạp khu vực. Sasori, chẳng lẽ còn không có bố trí xong ngăn cản truy kích bẫy dập sao? Deidara một cánh tay nhảy xuống. Lông mày cau lại nhìn xem nhất tuyến hạp cốc phương hướng. Một đóa mây đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chân trời. Khai tỏ ánh sáng tháng che lấp. Để thế gian xuất hiện ngắn ngủi hắc ám. Mà khi mây đen thổi qua, quang minh tái hiện thời điểm. Deidara cả người đều ngốc trệ. Sasori huynh, ánh mắt của hắn trợn to. Không thể tưởng tượng nổi thấp giọng hô. Phía trước cách đó không xa, Sasori cả người nằm sấp tại trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, song mục màu đỏ tươi che kín sát cơ, cả người ở vào bạo tẩu trạng thái, nhưng cũng tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế. Không có chút nào động tác, mà sau lưng Sasori chỗ bóng tối, hai cái thân ảnh như ẩn như hiện. Tê, thấy cảnh này, Deidara không khỏi đến hút miệng khí lạnh. Làm Akatsuki cùng tổ thành viên, đồng đội thậm chí ở một phương diện khác có giống nhau nghệ thuật cố chấp đồng bạn. Deidara cực kỳ thấu hiểu Sasori thực lực, không chút nào khoa trương mà nói tại khôi lỗi sư cái này loại hình bên trong. Akatsuna no Sasori tuyệt đối là đứng tại giới ninja đỉnh phong nhân vật. Dù cho có thể cùng sóng vai tồn tại đều khó có khả năng có. Tại đã từng chung đụng thời gian bên trong. Cái sau càng là từng có trong vòng một đêm hủy diệt một nước chiến tích tồn tại. Nhưng giờ phút này, thực lực như vậy Sasori chi Sasori lại sỉ nhục nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân không có phản kháng chỗ trống. Hai người kia là ai? Raikik, thổ ảnh, tam nhẫn, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Deidara trong đầu cơ hồ theo bản năng liền hiện lên mấy bóng người. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hắn tùy tiện bác bỏ. Bởi vì Akatsuna no Sasori thực lực dù cho đối diện với mấy cái này người đều khó có khả năng như vậy. Tùy tiện bị thua, huống chi tràng cảnh này. Song phương hiển nhiên là tại cực kỳ ngắn ngủi Setsuna kết thúc tranh đấu. Toàn bộ giới ninja bên trong có thể trong nháy mắt đánh bại Akatsuna no Sasori ninja có hay không? Có. Deidara trong đầu tính phản xạ hiển hiện một viên màu đỏ tươi yêu dị con mắt. Gia hỏa kia, có lẽ có thực lực này. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Deidara sắc mặt trầm thấp mở miệng. Nhưng sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên trợn to. Đồng thời dần dần trở nên tan rã. Tại hắn toàn bộ trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên như trăng sáng một thật lớn mà màu đỏ tươi con mắt. Yêu dị như là hiến máu. Ba viên đen kịt câu ngọc đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra tinh thần say mê không hiểu lực lượng. Seragon, Uchiha, đây là Deidara sau cùng một tia ý thức. Sau đó, hắc ám bao phủ hoàn toàn hắn. PS, ngày mai là lại một tuần mới rồi. Khẩn cầu các vị thư hữu dâng tặng một chương phiếu cho ta. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, mỗi một phần tâm ý đều là đối ta khẳng định cùng động lực. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.